Chương 68, nằm mơ giữa ban ngày, khoa học kỹ thuật là động lực sản xuất số 1. Nguyên Văn không chỉ một lần đề cập đến câu này, thời đại này sĩ đại phu khinh thường, kỹ thuật tinh xảo. Con người của thế giới tương lai lại dựa vào những kỹ thuật tinh xảo này, bay lượn trên trời, xuyên qua đất, truyền âm nghìn dặm, không gì làm không được, giống như thần minh, thứ lợi khí. Khai thiên lập địa như vậy, làm sao có thể không nắm giữ trong tay, nhưng thứ hư vô mờ mịt này, cho dù muốn nắm bắt, cũng không phải dễ dàng như vậy, tuy rằng hiện tại nàng lợi dụng việc biết. Trước, đoạt lấy quyền sở hữu trí tuệ của nữ chính, nhưng vấn đề là, nữ chính cũng không có bao nhiêu quyền sở hữu trí tuệ, Nguyên Văn trọng tâm vẫn là chuyện tình cảm của nam nữ chính. Chuyện vụn vặt trong nhà, cùng với việc nam chính cuối cùng đoạt vị thành công, nữ chính trở thành hoàng hậu, tri thức sản quyền, được miêu tả chi tiết, kỳ thực cũng chỉ có vài thứ, đều là nữ chính sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, có khả năng biến thành tiền mạnh, không quá mức thu hút sự chú ý, lại có tính khả thi để thực hiện, còn những thứ lợi hại hơn, ví như máy bay, ô tô, điện thoại, di động, máy tính, gì đó, nàng cũng không biết, nữ chính từng nói, đó là những thứ cần phải dựa vào tri thức và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ, tích tiểu thành đại, mới có thể ra đời, mà ở thời cổ đại, ngay cả tri thức sản quyền cơ bản nhất cũng không được bảo vệ, cho nên căn bản là không có mảnh đất để khoa học kỹ thuật sinh sôi nảy nở, tri thức sản quyền, Tập Hồng Nhụy không ngừng nhầm đi nhầm lại từ ngữ này, nói cách khác, nền tảng khoa học kỹ thuật của thế giới tương lai chính là tri thức sản quyền, nắm giữ tri thức sản quyền, tương đương với việc nắm giữ khoa học kỹ thuật tương lai. Vậy phải làm thế nào để nắm giữ tri thức sản quyền? Từ ngữ này, từ trên mặt chữ, đã cho nàng đáp án, biến tri thức vô hình thành sản quyền hữu hình, giống như cửa hàng điền sản, đem tài nguyên nhà đất thu về cho quan phủ làm bên thứ ba hùng mạnh, tham gia vào giao dịch, như vậy chẳng phải là tốt rồi sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Tập Hồng Nhụy lập tức ghé sát vào tai Sùng Văn Đế, lải nhải nói. Sùng Văn Đế nghe đến đây, vô cùng chấn động, hoàn toàn không nghĩ ra. Tiểu thê tử của hắn, cả ngày trong đầu đều nghĩ gì, vẻ mặt khó hiểu hỏi, ý nàng là muốn trẫm thiết lập một nha môn mới, chuyên môn quản lý loại kỹ thuật in ấn của muội muội nàng sao, chẳng phải là muốn hắn trực tiếp hạ chỉ, truyền dụ thiên hạ, kỹ thuật in ấn bằng chì của Ngọc Trương Thư Cục, chỉ có nhà họ Tập mới được phép sử dụng sao? Chuyên môn thiết lập một nha môn để quản loại chuyện này, chẳng khác nào dùng đại pháo bắn muỗi. Tập Hồng Nhụy thấy vẻ mặt im lặng không nói của hắn, lập tức nhích lại gần, nũng nịu nói, hoàng thượng tương đương ngài nghe ta nói đã tương đương, làm sao thiếp một mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thần thiếp cũng muốn chia cho ngài một chút mà tương đương. Sùng Văn Đế bật cười nói, như vậy nàng lại vì trẫm sao? Tập Hồng Nhụy không chút do dự, thản nhiên nói, đương nhiên, hoàng thượng, ngài nghĩ mà xem, vì kỹ thuật in ấn của Ngọc Trương Thư Cục, phải tốn nhiều công sức thành lập một nha môn riêng biệt, quả thật không đáng, nhưng y nông công thương, trăm nghề đều có, biết bao nhiêu kỹ thuật tinh xảo để người ta dựa vào đó mà sinh tồn. Sùng Văn Đế nghe đến đây, rốt cuộc cũng hiểu ra một chút, thần sắc nghiêm túc hơn, ra hiệu nàng tiếp tục nói. Tập Hồng Nhụy liền cười hì hì một tiếng, cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói, hoàng thượng, thật ra thì kỹ thuật in ấn kia cũng không phải do muội thần thiếp nghĩ ra. Sùng Văn Đế bật cười, chuyện này còn cần nàng nói sao? Tập Lục Yên hắn cũng quen biết, nàng ấy có thể nghĩ ra thứ này hay không, chẳng lẽ hắn còn không biết? Thần sắc Tập Hồng Nhụy lại trở nên nghiêm túc, hoàng thượng, ngài đừng cười, từ việc này có thể thấy, có bao nhiêu kỹ thuật công nghệ, bị các gia tộc giàu có giấu giếm, như kỹ thuật sản xuất muối trước kia, cũng không phải do đệ đệ thần thiếp nghĩ ra, đương nhiên cũng không thể là do Lâm đại nhân nghĩ ra, mèo có đường đi của mèo, cho có đường đi của chó, những kẻ không làm việc sản xuất, làm sao có thể nghiên cứu ra thứ này, nhưng thứ kiếm tiền như vậy, một khi xuất hiện, sẽ ở nơi hoàng đế không nhìn thấy, bị các gia tộc giàu có chiếm làm của riêng, vừa không vào túi người phát minh, đương nhiên cũng không vào túi hoàng thượng. Hoàng thượng ngẫm lại xem, sao có thể không đáng hận. Nghe đến đây, nụ cười của Sùng Văn Đế hoàn toàn biến mất. Điều hắn hận nhất đời này chính là người bên dưới giấu giếm hắn, nhất là Tập Hồng Nhụy còn nhắc đến kỹ thuật sản xuất muối kia. Sau khi kỹ thuật sản xuất muối mới được đưa vào sử dụng, số tiền mà bộ hộ thu được tăng lên một cách rõ rệt. Sùng Văn Đế có sự so sánh như vậy, hắn nghĩ đến việc Lâm Cảnh Viễn muốn một mình nuốt trọn chuyện này, trong lòng càng thêm tức giận. Hắn rất tức giận, mặc dù trên thực tế, phần lớn những kỹ thuật bí mật kia đều chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng hắn lại cảm thấy đó là đang xâm phạm đến lợi ích của hắn. Vừa nghĩ đến việc ở nơi hắn không nhìn thấy, có biết bao nhiêu tiền của hắn đều bị người khác cướp đi. À, tim hắn đau quá, đau đến mức không thở nổi. Tập Hồng Nhụy thấy sắc mặt tê của hắn, lập tức nắm bắt thời cơ, nói ra chủ ý của mình. Hoàng thượng, chuyện che giấu như vậy, nhiều vô số kể, rất khó ngăn chặn. Chúng ta có thể bắt đầu từ gốc rễ, nắm chặt mạch máu trong tay. Chàng hãy trực tiếp thiết lập một nha môn, do chàng trực tiếp quản lý, chuyên môn phụ trách việc này, nha môn này giống như điền trạch vụ, đem những kỹ thuật như kỹ thuật in ấn bằng chì của Ngọc Trương thư cục, giống như điền sản địa khế, ghi chép lại, sau đó treo bảng cho thuê đối với tất cả các hộ kinh doanh tư nhân. Sùng Văn Đế khựng lại, treo bảng cho thuê. Tập Hồng Nhụy cười nói, đúng vậy, chúng ta không chỉ không hạn chế người khác sử dụng, thậm chí còn khuyến khích người khác sử dụng, nhưng mà phải trả tiền. Nhà môn mới thành lập, phụ trách giám định kỹ thuật, xác định là do người đó tự mình sáng tạo, trước đây chưa từng có, sau khi xác nhận là hữu hiệu, liền cấp phát giấy chứng nhận, ghi chép lại, sau khi xác định kỹ thuật này thuộc về một người nào đó, hoặc là một vài người nào đó, liền để nha môn phối hợp với người nắm giữ kỹ thuật định giá, người môi giới treo bảng bán ra, tất cả các hộ kinh doanh đều có thể mang tiền đến thuê. Khi ký kết hợp đồng, ba bên đều phải có mặt, hộ kinh doanh phụ trách giao tiền, người thợ thủ công phụ trách dạy kỹ thuật này cho hộ kinh doanh cho đến khi học được mới thôi. Sau khi ký kết hợp đồng, nha môn sẽ ghi chép lại, nha môn thu 3 phần hoa hồng, số còn lại giao cho người nắm giữ kỹ thuật. Hộ kinh doanh dựa vào hợp đồng này có thể sử dụng kỹ thuật này một cách hợp pháp, nếu phát hiện có người sử dụng trái phép, quan phủ sẽ căn cứ vào tình hình để tịch thu phạt tiền, tiền phạt vẫn do nha môn thu 3 phần, số còn lại giao cho người nắm giữ kỹ thuật. Sùng Văn Đế nghe vậy, đột nhiên cảm thấy khó chịu, vì sao nha môn chỉ thu 3 phần, nghĩ đến lợi nhuận kếch xù của kỹ thuật sản xuất muối, nghe nói phải đưa 7 phần cho người nắm giữ kỹ thuật. Sùng Văn Đế bỗng nhiên khó chịu. Tập Hồng Nhụy cười ha ha, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, đương nhiên là để cho thương hộ và thợ thủ công tranh giành nhau, tuy rằng các loại kỹ thuật tinh xảo đều bị thương hộ cất giấu, nhưng người có thể nghĩ ra loại kỹ thuật này, phần lớn là người thực sự làm việc, chỉ là người như vậy thân phận thấp kém, không quyền không thế, cho dù có được thứ gì, cũng không giữ được, uổng phí cho đám nhà giàu, vậy chúng ta hãy tách những người này ra, lập thành một hộ riêng, gọi là kỹ hộ, người đã đăng ký tạo sổ sách ở nha môn mới, ngoài việc xóa bỏ hộ tịch cũ, bất kể nguyên quán ở đâu, tự động quy về kỹ tịch, thân phận tương đương với thương tịch, đãi ngộ cũng dựa theo thương tịch, khuyến khích theo đuổi kỹ thuật, nhưng không được vượt quá các hộ tịch khác, để tránh lạm dụng quá mức. Kỹ hộ có con đường kiếm tiền lớn như vậy, khó tránh khỏi bị người ta nhắm vào, dùng đủ mọi cách để cướp đoạt kỹ thuật, việc này phải dựa vào uy thế của bệ hạ để giải quyết, chàng phải rõ ràng khuyến khích ngành nghề kỹ thuật, không cho phép bất kỳ ai cản trở sự phát triển của kỹ thuật. Nếu như ngầm có kẻ cướp đoạt, giết người đoạt kỹ, bị điều tra ra, xem như chống đối quốc sách của chàng, nhà môn mới thiết lập ti luật pháp chuyên xử lý loại vụ án này. Kỹ thuật sau khi đăng ký tạo sổ sách chỉ giới hạn người đăng ký ban đầu, những người khác đều không được công nhận, không cho phép chuyển nhượng, không cho phép giao dịch. Nếu có con cháu, có thể xem như di sản, truyền cho con cháu trực hệ. Nếu không có con cháu thì xung công, kỹ hộ phải đăng ký tạo sổ sách tại địa phương. Mỗi khi người nắm giữ kỹ thuật qua đời, quan phủ phải đến hiện trường khám nghiệm. Nếu có dấu hiệu khả nghi, có thể trực tiếp điều tra nha môn, phát hiện kẻ giết người cướp của, trừng trị nghiêm khắc, dùng hình phạt nghiêm khắc để ngăn chặn những kẻ bất chính. Tiền thuê kỹ thuật cũng giống như tiền thuê cửa hàng, phải đặt ra hợp lý, không được ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Thương hộ sẽ nhanh chóng nhận ra, tuy rằng phải trả thêm một khoản tiền thuê kỹ thuật, nhưng từ đó về sau, bọn họ cũng có thể tự do sử dụng một số kỹ thuật mà trước kia không thể sử dụng, ví như kỹ thuật in ấn bằng chì của Ngọc Trương Thư Cục. Nếu như bị một mình nhà họ Tập chúng ta độc quyền, với hiệu suất chênh lệch lớn như vậy, tất cả các thư cục khác đều phải đóng cửa. Nếu như bỏ tiền ra là có thể trực tiếp thuê mượn ở nha môn, vậy so với việc bọn họ phải khép nép cầu xin, còn tiết kiệm tiền hơn, ít tốn công sức hơn nhiều. Thiên nhân coi trọng lợi nhuận nhưng cũng tiếc mạng, trong trường hợp bản thân cũng được lợi, so với việc mạo hiểm, bọn họ nhất định sẽ càng bằng lòng trả một khoản phí thuê kỹ thuật. Mà kỹ thuật do nha môn bán ra tuy rằng giá thấp, nhưng lại không phải chỉ có một hộ kinh doanh sử dụng, cộng dồn 7 phần hoa hồng lại, tuyệt đối là một khoản tiền khổng lồ khiến người ta phải kinh ngạc. Cho dù là lão bản tốt đến đâu, cũng không thể nào đưa ra mức giá này. Từ xưa đến nay, tiền tài động lòng người, như vậy, vì lợi ích, thương nhân và thợ thủ công tất nhiên sẽ đối lập với nhau. Trước kia, thợ thủ công nghiên cứu ra kỹ thuật mới sẽ nghĩ đến việc dâng lên cho lão bản để lấy một khoản tiền thưởng, nhưng hiện tại đã có con gà đẻ trứng vàng, ai mà muốn chỉ cần một quả trứng vàng. Ý nghĩ đầu tiên của bọn họ nhất định là bán cho nha môn. Lòng người khó lường, từ nay về sau, kỹ thuật của thiên hạ sẽ cuồn cuộn không ngừng chảy vào tay chàng, không gì có thể ngăn cản. Còn những người thợ thủ công kia, từ nay về sau giống như thương nhân, không cần phải làm việc, chỉ dựa vào kỹ thuật là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Ha ha, ngài cứ việc dựa theo thuế thương, ở bên cạnh đặt thêm một loại thuế kỹ thuật là được rồi. Kỳ thực cũng chẳng có gì thay đổi, trước kia là thương nhân bỏ tiền nuôi thợ thủ công, hiện tại vẫn vậy. Điểm khác biệt duy nhất chính là trước kia thương nhân muốn cho thợ thủ công bao nhiêu tiền thì cho, hiện tại có chàng rồi, bọn họ phải đưa ra mức giá mà chàng quy định. Từ nay về sau, thương nhân và thợ thủ công tuy rằng vẫn phụ thuộc lẫn nhau, nhưng lại không còn là một nhà, lợi ích liên quan, tất nhiên sẽ phải tranh cãi. Chờ bọn họ đánh nhau, sẽ tự giám sát lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, kiện cáo lẫn nhau, đến lúc đó, chàng chỉ cần đứng một bên phân xử công bằng là được. Cuối cùng bất kể là nhà nào béo bở, người chiến thắng cuối cùng đều là chàng, chúng ta đứng bên cạnh xem, hai tay đều kiếm được lợi. A ha ha ha, Sùng Văn Đế ở bên cạnh, nhìn Tập Hồng Nhụy cười giống như tên trộm gà. Tuy rằng hắn chưa từng thấy tên trộm gà, nhưng hắn biết, tên trộm gà nhất định là cười như vậy. Hắn nghi ngờ nhìn nàng, vì sao trong bụng nàng lại có nhiều ý nghĩ xấu xa như vậy. Tiếng cười ngông cuồng của Tập Hồng Nhụy lập tức thu liễm lại, nàng chậm rãi nhìn Sùng Văn Đế, đây gọi là ý nghĩ xấu xa sao? Đây không phải là kế sách trị quốc sao? Ngài nói xem thiếp nói có đúng không? Sùng Văn Đế bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên cười lớn, ha ha ha. Quá đúng, Đại Tề từ xưa đến nay khuyến khích thương mại, thương nghiệp phát triển chưa từng có. Từ trên xuống dưới đều kinh doanh, thuế thương chiếm 7 phần thu nhập quốc khố, địa vị thương nhân cũng theo đó mà tăng cao. Các triều đại trước đây đều nghiêm khắc hạn chế thương nhân, điều tàn nhẫn nhất chính là thương nhân không được phép thi khoa, nhưng ở Đại Tề, điều này đã bị bãi bỏ, người kiếm được càng nhiều tiền, đương nhiên càng muốn nuốt vào bụng mình, thương nhân chắc chắn cũng không phải người lương thiện, kiến nghị mà Tập Hồng Nhụy đưa ra, so với việc hai bên cùng có lợi, điều khiến Sung Văn Đế kinh ngạc nhất chính là nàng dùng một loại thủ đoạn mềm dẻo, đem kỹ thuật mà thương hộ dựa vào để sinh tồn, moi ra khỏi người bọn họ, chia nhỏ ra, từng bước phân hóa, khiến cho bọn họ đối lập lẫn nhau, từ xưa đến nay chính là kỹ năng trị quốc truyền thống của Đại Tề. Sùng Văn Đế thân là chuyên gia chia rẽ lão luyện, phát hiện có thể tách thương nhân ra thành một khối. Lập tức tiếp nhận ý nghĩ này, hai vợ chồng gian xảo cúi đầu ghé tai nhau, lập tức lại lén lút bàn bạc thêm một đống âm mưu. Cứ như vậy, kỹ nông công thương nha được quyết định thành lập. Khác với Sùng Văn Đế quan tâm đến việc phân hóa thương nhân, Tập Hồng Nhụy quan tâm chính là câu mảnh đất sản sinh ra khoa học kỹ thuật. Nếu khoa học kỹ thuật thật sự có uy lực khai thiên lập địa như vậy, nàng tự nhiên phải nắm giữ mảnh đất kia trong tay. Trọng thường ắt có dũng phu, nàng mang đến lợi nhuận phong phú cho thợ thủ công, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho bọn họ có mang vũ khí khoa học kỹ thuật đến cho nàng hay không, trong lòng Tập Hồng Nhụy kỳ thực cũng không chắc chắn lắm, nhưng đã muốn làm thì cứ làm thôi, gặp vấn đề rồi tính tiếp. Nàng nhìn các vị quan phụ trách của năm bộ bên dưới, nói, việc thành lập nha môn mới cần có sự hợp lực của năm bộ, hoàng thượng đã dặn dò bổn cung cùng chư vị đại nhân thương nghị một chút, không biết chư vị đại nhân có ý kiến gì không. Mọi người bên dưới, chuyện này thật là đột ngột, may mà Tần Hành Triều rất hiểu chuyện, lập tức nịnh hót, hoàng thượng thánh minh, nương nương thánh minh, việc này vừa có lợi cho thợ thủ công, vừa thuận tiện cho thương nhân, quả thực là kế sách trị quốc hiếm có. Tập Hồng Nhụy đưa tay ra hiệu cho hắn ta bớt lại, đừng nịnh nữa, đừng nịnh nữa, nói chuyện chính đi. Tần Hành Triều liền nói chuyện chính, tuy rằng kế sách của hoàng thượng và nương nương không chê vào đâu được, nhưng vẫn cần phải bổ sung một chút. Hoàng thượng và nương nương đã đặt tên cho nha môn này là kỹ nông công thương nha, cũng có nghĩa là tất cả các loại kỹ thuật trên đời đều có thể tiếp nhận, nhưng nông nghiệp khác với thương nghiệp, thu nạp kỹ thuật nông nghiệp tự nhiên là có lợi cho quốc gia, nhưng không thể để nó rơi vào tay thương nhân. Vi thần cho rằng có thể tách riêng một tí thuộc về hộ bộ, do quan phủ kinh doanh, không giống với bên ngoài. Sở dĩ Tập Hồng Nhụy đưa cả nông nghiệp vào, kỳ thực là vì muốn khuyến khích bá tánh tạo ra loại lương thực năng suất cao, nông cụ hiệu quả cao như trong sách đã nói. Nhưng sau khi được Tần Hành Triều nhắc nhở, nàng phát hiện quả thực không thể làm loạn, quan doanh là điều bắt buộc. Nghĩ đến đây, Tập Hồng Nhụy đột nhiên ý thức được, kỹ thuật quan doanh và kỹ thuật tư doanh nhất định phải phân biệt rõ ràng. Ví dụ như kỹ thuật sản xuất muối, hoàn toàn là do quan phủ kinh doanh, người bình thường sáng tạo ra, có nên nộp vào nha môn hay không? Sau khi nộp vào rồi thì đi tìm ai để đòi tiền thưởng? Kỹ thuật in ấn có thể kinh doanh riêng như vậy, trực tiếp treo biển chiêu thương, quan phủ thu tiền của thương hộ tư nhân, chỉ cần kỹ thuật không bị đào thải, mỗi năm đều có thể ngồi thu phí bản quyền trên trời, còn kỹ thuật do quan phủ quản lý lại là thu tiền của quan viên. Chuyện này khó nói lắm. Nếu như cuối cùng lợi ích thu được từ việc nghiên cứu kỹ thuật của quan phủ không cao bằng kỹ thuật tư nhân, mọi người đều đổ xô đi làm kỹ thuật tư nhân, vậy thì thật nực cười. Cho nên quan phủ cũng phải trả phí theo quy định. Quy củ của kỹ nông công thương nha chính là quy củ quan hay tư đều phải vào nha môn, chỉ khác nhau ở đối tượng treo biển, những thứ khác không được có bất kỳ sự khác biệt nào. Đến lúc đó bọn họ tự đi tìm hộ bộ thanh toán, cho dù là chuyện lấy tiền túi trái bỏ vào túi phải, trình tự cũng không thể thiếu. Nghĩ đến đây, Tập Hồng Nhụy lập tức nói rõ những lo lắng của mình cho Tần Hành Chiều. Tần Hành Chiều suy nghĩ một lát, cung kính nói, nương nương yên tâm, vi thần trở về sẽ triệu tập thuộc hạ, cùng nhau thương nghị một kế sách, làm lãnh đạo, điểm này rất thoải mái, chỉ cần đưa ra vấn đề, sẽ có thuộc hạ nghĩ cách giải quyết. Tập Hồng Nhụy liền cười nói, như vậy, làm phiền Tần đại nhân, thiết lập nha môn mới, liên quan đến nhiều bên, cần các bộ phối hợp vận hành, chư vị đại nhân trở về sau, hãy tìm người trong bộ của mình thương nghị, kiểm tra sơ hở. Những chỗ còn thiếu sót trong đề án thành lập nha môn mới, những khó khăn mà bộ mình gặp phải, đều liệt kê ra, tổng hợp lại đưa cho Tần đại nhân, chức quan giám sát của nha môn mới, ý của Hoàng thượng và bản cung là tạm thời do Tần đại nhân kiêm nhiệm, không biết Tần đại nhân có cảm thấy vất vả không? Tần Hành Chiều lập tức nói, Hoàng thượng, nương nương yên tâm, vi thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tập Hồng Nhụy tán thưởng gật đầu, sau đó nhìn mọi người đừng trách, vì sao lại chuẩn bị thành lập nha môn mới vào lúc này, ý của Hoàng thượng và bản cung là, nha môn mới và thiên hạ đệ nhất lâu, đều là việc làm lợi cho dân sinh, chi bằng nhân lúc gió thuận, cùng nhau ra khơi, chư vị đại nhân, đều là những vị trung thần trụ cột của triều đình, trọng trách lớn như vậy, Hoàng thượng và bổn cung liền yên tâm giao phó cho chư vị đại nhân. Ba ngày sau, Tần đại nhân hãy cùng chư vị đại nhân sắp xếp lại những điều đã bàn bạc, giao cho bổn cung sẽ trình lên cho bệ hạ xem xét. Chư vị đại nhân, vất vả cho mọi người rồi, lời đã nói đến mức này rồi, còn có thể nói gì nữa? Mọi người đồng thanh cúi đầu đáp, vì bệ hạ tận trung chức thủ, dù có phải vào sinh ra tử cũng không chối từ. Nhìn thấy bọn họ trung thành như vậy, Tập Hồng Nhụy sao có thể không yên tâm cho được. Ha ha ha. Sau khi hùng dũng oai phong tạm biệt các vị đại thần, Tập Hồng Nhụy xoay người nhìn về phía Tập Lục Yên, thế nào, có thấy đại tỷ của muội rất oai phong không? Tập Lục Yên lập tức gật đầu, vẻ mặt vô cùng sùng bái, oai phong, quá oai phong, đại tỷ giống như một vị đại quan vậy, ai cũng nghe lời tỷ. Tập Hồng Nhụy nhịn không được ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng nàng cười cười một hồi, nàng đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Khoan đã, cái gì mà giống đại quan, đại tỷ của muội là nương nương, còn lớn hơn cả đại quan. Tập Lục Yên hình như nịnh hót nhầm chỗ rồi, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tập Lục Yên, Tập Hồng Nhụy thật sự không nỡ nổi giận. Thôi được rồi, hôm nay là một ngày đáng để vui vẻ, cho dù chỉ là một hạt giống không biết có nảy mầm hay không, cũng khiến cho trong lòng nàng cảm thấy an ổn hơn bao giờ hết. Trong lòng nàng đột nhiên nảy sinh một loại ảo giác có thể nắm giữ toàn bộ vương triều trong tay, đương nhiên cũng chưa chắc đã là ảo giác.